nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, vào giờ nghỉ trưa, Tự Ninh đã kể lại toàn bộ quá trình ký hợp đồng với minh tinh đang nổi kia cho mọi người trong văn phòng nghe. Gì chứ? Không phải chứ? Sao cô ta lại quá đáng vậy? Ừ, không hiểu sao công ty của chúng ta lại mời cô ta làm đại diện nữa. Đã bảo là vì cô ta đang nổi. Nếu không, kiểu người ngư cô ta. Quẹ, có công ty nào thèm với cái tính cách đó chứ? Nhìn mọi người có vẻ rất bất bình và bực bội thay Tự Ninh nhưng đồng thời cũng tán thưởng sự nhẫn nại của cô. Dường như, sau việc này mọi người đã trở nên thân thiết hơn một bậc nữa. Một tuần sau, trưởng phòng, sao anh lại dắt tôi đến hậu trường chụp hình? Quay quảng cáo vậy, tôi đến đây thì có ít gì chứ? Thay vì vậy thì, tôi ở công ty chăm chỉ làm việc không phải tốt hơn không? Trong suốt quãng đường đến địa điểm ghi hình Tự Ninh cứ không hiểu tại sao trưởng phòng lại muốn cô đến đây. Tôi chủ yếu là muốn cô nhìn thấy thành quả làm việc của mình. Muốn cô nhìn thấy rõ, hợp đồng này được ký sẽ có ích với công ty thế nào. Và cô, chính là đại công thần. Tự Ninh nghe anh nói thì liền nghi ngờ. Cô cũng không rõ là thành quả của mình có vĩ đại như trưởng phòng nói không nữa. Chỉ biết rằng, sau bữa hôm đó cô đã phải đau lưng, nhức mỏi rất nhiều. Hơn nữa, tôi đã nghe giám đốc nói rồi. Cô suốt ngày chỉ biết đến công việc, chỉ từ nhà đến công ty, rồi công ty về nhà như một học sinh chăm chỉ, chẳng biết đi chơi, lại càng không biết lo cho sự giải trí của bản thân. Vì vậy, hôm nay, tôi đã quyết định dẫn cô đến đây với hai mục đích. Một là cái lú nãy tôi nói. Hai là muốn cô được thư giãn đầu óc, đừng suốt ngày cứ nghĩ đến công việc mà dám mặt vào máy tính. Không tốt cho mắt tí nào. Hả? Không phải chứ? Sao trưởng phòng lại quan tâm mình đến kỳ lạ như vậy? Anh ấy tốt bụng đến mức này sao? Còn muốn mình đi chơi? Vậy thì mình càng không thể hiểu nổi rồi. Một người cuồng công việc như trưởng phòng Hàn Nhụy mà nói với mình những lời này thì rốt cuộc là thật hay là giả đây? Mình có nên tin không? Lỡ đâu mình thật sự nghe lời anh ấy đi chơi, quan tâm bản thân một chút mà lơ là công việc thì có bị trách mắng không? Được rồi, đừng có nhăn nhó, cử nhử nữa. Cô đã thức khuya rồi mà còn như vậy nữa thì sẽ mau già lắm đó. Cô phải biết học hỏi Hạnh Nhung và những cô gái khác. Chăm sóc cho làn da của mình một chút. Phụ nữ là phải đẹp. Cô nhìn Hạnh Nhung xem. Cô ta, có nếp nhăn nào không? Còn cô, đã tiều tụy thành ra như vậy rồi. Thật sao? Cơ mà, ý là anh nói tôi già và xấu sao? Khó coi đến vậy hả? Lúc bầy Tự Ninh mới để ý thấy. Da mình dạo gần đây thật sự rất khô. Còn có quầng thâm mắt nữa. Cô, đã bắt đầu cuồng công việc lúc nào vậy không biết? Ha ha ha ha, được rồi, tôi không có ý đó. Cô vẫn đáng yêu và xinh xắn lắm. Bồi bổ một tú thì lại như bình thường thôi. Anh ấy lại cười nụ cười xinh đẹp đó nữa rồi. Thật là mê hoặc. Còn giờ, đi, tôi dẫn tôi đi tham quan nơi này. Đột nhiên, trưởng phòng lại nắm chặt tay Tự Ninh mà dắt đi. Cảm giác này, có chút khác lạ. Trưởng phòng sao lại? Một lúc sau, khoảng nửa tiếng, trưởng phòng, chợt, có một cậu thanh niên hốt hoảng chạy tới khiến cho trưởng phòng bất mãn. Làm gì đấy? Có chuyện gì mà tìm tôi gấp vậy? Cậu thanh niên đó thở gấp một hồi rồi nhanh chóng nói. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Bây giờ đã có thể bắt đầu quay. Nhưng, trợ lý của cô Nhật Ánh vừa gọi điện tới. Nói là hôm nay Nhật Ánh có việc bận nên không thể đến đây ghi hình được. Phải rời thời gian lại đến nửa tháng nữa. Bây giờ, đạo diễn đang rất bực mình hối thúc. Ông ấy là một đạo diễn lớn. Chúng ta khó khăn lắm mới mời được. Hơn nữa, thời gian quảng bá, tung tin sản phẩm cũng đang gần kề rồi. Không thể chờ thêm. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Trưởng phòng Hàn Anh là người nắm trong tay thỏa thuận hợp đồng này. Vả lại hiện tại người có quyền nhất ở đây là anh. Anh hãy quyết định nhanh đi. Đạo diễn đang rất tức giận đó. Nghe xong mớ hỗn độn này, Tự Ninh cảm thấy như rằng điều khoản mà cô ta thêm vào cứ như đã được tính toán từ trước vậy. Cách chương.